Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1870. Góc truyện audio.com, thủ hạ của ta đã xác minh Tiberius quân đoàn vị trí. Lúc này, Lucius đang cùng Chu Diệp cùng Hoắc An bọn người, tại nhãn môn quan bên trong phòng, thương thảo sự tình. Hắn phái đi ra ngoài kỵ binh đã trở về, bọn hắn ngay ở chỗ này, Lucius nói, ngón tay chỉ hướng trải tại trên mặt bàn Tây vực một vị trí bản đồ. Đây là Lâu Lan cổ thành. Đứng ở một bên Hoắc An lập tức nhận ra Lucius chỉ ra vị trí. Tiberius chính xác sẽ tìm nơi tốt a, nơi đó mặc dù đã hư hại, nhưng mà rất nhiều tường thành cất giữ đều rất hoàn hảo. Là một cái không tệ nơi đóng quân, nghe được Hoắc An lời nói, Lucius gật đầu một cái. Mà Chu Diệp thì không nhịn được muốn chửi bậy, điện ảnh này khắp nơi đều mẹ nó chính là Bắc A, Lâu Lan cổ quốc thiết lập thời gian là... Trước công nguyên 176 năm, biến mất thời gian là công nguyên năm 630, mà bây giờ, là công nguyên trước 48 năm. Theo lý thuyết, Long Lão Đại để người ta Lâu Lan cổ quốc sớm hơn 700 năm biến mất a cái này mẹ nó. Ai, Lâu Lan cổ quốc biểu thị, ta có câu MMP không biết có nên nói hay không? Chu, người thế nào? Lucius thấy được Chu Diệp trên mặt bộ kia muốn nói, nhưng cô nín không nói bộ dáng nhịn không được hỏi. Không có gì, tất nhiên mục tiêu xác định chúng ta liền xuất phát a. Chu Diệp nói, quay đầu cất bước liền hướng đi ra ngoài. Không được, không thể sẽ ở đây chờ đợi, hắn sẽ nhịn không được muốn chửi bậy cái này tràn đầy Bắc thế giới. Chu nhìn giống như dáng vẻ rất không cao hứng, nhìn xem Chu Diệp bóng lưng, Lucius nhìn về phía Hoắc An hỏi, ta có phải hay không nói sai lời? Gì, ách, hẳn là không a, Hoắc An kỳ thực cũng không biết Chu Diệp trên mặt vì sao lại dò dỉ ra thần sắc như thế. Lời ong tiếng vẻ ít nhất, theo mục tiêu xác định, Chu Diệp lang tộc đại quân bắt đầu lên đường, Lucius cũng mang theo các binh lính của mình, đi theo lang tộc đại quân phía sau, hướng về Lâu Lan cổ thành tiến phát. Không thể không nói, vạn lang lao nhanh tràng cảnh, nhìn thật sự rất cường tráng quan. Lang tộc quân đoàn chỗ đến, vạn thú lui tránh, nhất là những cái kia dân du mục những mục dân, xa xa nhìn thấy, lang triều. Bóng dáng, cái kia chạy một cái gọi nhanh a, liền như là cái mông phát hỏa đồng dạng. Năm ngày sau, Lâu Lan cổ thành bên ngoài thành, Tiberius đại quân cũng tại Lâu Lan cổ thành bên ngoài, bày ra trận thế. Chuẩn bị nghênh chiến, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, mười mấy vạn con dã lang tảo, thành, lang triều, hành động thời điểm thật sự rất khó lừa gạt được người. Hơn nữa, đã có niệm Đại Hán đế quốc tốt Tây vực chư quốc đương nhiên liền có ký hận chư Đại Hán Tây vực người, mà Tiberius quân đoàn tiếp tế, đại bộ phận đều dựa vào dạng này người tới cung cấp. Những người này ở đây bán cho bọn hắn lương thực đồng thời, cũng đem, lang triều. Sắp đến tin tức truyền lại cho Tiberius, cho nên cái này cũng là vì cái gì Tiberius có thể như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch nguyên nhân. Lang triều, tại Tiberius quân đoàn phía trước ngừng cước bộ của mình. Lúc này Tiberius đang cưỡi chiến mã của mình, đứng tại bộ binh hạng nặng tạo thành trọng trọng sau phòng tuyến bên cạnh ngắm nhìn trước mắt lang triều. Có ý tứ, không nghĩ tới thần bí Đông Phương quốc độ vẫn là man hoang như vậy. Lại còn tải, sử dụng dã thú tới chiến đấu, Tiberius nhìn trước mắt lang triều trên mặt không có chút nào sợ hãi dáng vẻ. Đây thật là quá thú vị, Tiberius, ta cảm thấy ngươi hẳn là chú ý một chút. Đứng tại Tiberius bên cạnh một cái Rôm lão giả, biểu lộ nghiêm túc nói ân phá nhưng chưa từng nói qua, Đại Hán Vương Triều có sử dụng dã thú chiến đấu thói quen. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là cẩn thận một chút, lão sư của ta, ngươi thật sự là rất ưa thích lo lắng. Tiberius đối với mình lão sư khuyên bảo, cũng không hề để ý, chẳng lẽ ngươi cảm thấy những dã thú này có thể bằng vào bọn chúng nanh vuốt đâm xuyên chúng ta binh sĩ khôi giáp trên người sao? Nhìn thấy Tiberius cái kia bộ dáng không thèm để ý chút nào, lão sư của hắn vừa định khuyên nữa nói hai câu lúc. Chỉ thấy, xa xa, lang triều, bỗng nhiên hướng về hai bên tách ra. Một đoàn người, từ trong phân tới, lang triều, đi ra, không là người khác chính là Chu Diệp cùng Lucius cùng Hoắc An. Chu Diệp cùng Hoắc An, Tiberius cũng không nhận ra, cũng sẽ không để ý, nhưng mà, đối với Lucius, hắn lại quen thuộc không còn quen thuộc như vậy. Ha ha ha ha, Lucius, Tiberius cười lớn hô, không nghĩ tới, người ám sát phụ thân của ta, đồng thời bắt đệ đệ của ta chạy trốn sau, lại có thể đã luân lạc tới cùng dã thú làm bạn trạng thái. Người thật là sa đọa, Lucius. Tiberius, người mưu sát mình phụ thân, lại độc mù em trai mình con mắt. Người cái này hỗn đản, nghe được Tiberius vô hãm, Lucius bị tức toàn thân run rẩy. Ha ha, Lucius, nếu như trong lòng ngươi không có quỷ, tại sao phải buộc nắm lấy đệ đệ ta chạy trốn? Đối mặt Lucius lên án, Tiberius vẫn ung dung nói. Đại nghĩa loại vật này, bình thường đều là dùng để lừa gạt bên dưới binh. Sĩ, tại trước hai quân trận, ngay trước nhiều như vậy Rome binh sĩ mặt Tiberius đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình làm ra sự tình. Mà thông thường Rome binh sĩ, đối với loại chuyện này, cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý sự tình, ngươi để cho bọn hắn làm sao phân biệt. Bất quá, bây giờ Tiberius là thống soái của bọn họ. Bọn hắn trời sinh liền từ trong lòng, hướng về Tiberius một chút. Nghe được Tiberius cái kia không biết xấu hổ ngậm máu phun người. Lucius đã bị tức giận nói không ra lời. Tốt Lucius, Chu Diệp cười vỗ vỗ Lucius bả vai, nói, được làm vua thua làm giặc. Đợi đến ngươi bắt đến hắn thời điểm, hết thảy chân tướng liền có thể rõ ràng. Đánh tuy trận chiến loại chuyện này, ngươi cái này người tốt là đấu không lại phía trước cái kia có thể giết cha độc đệ ra. Hỏa, ân, nghe được Chu Diệp lời nói, Lucius gật đầu một cái. Hắn không thể không thừa nhận, cũng không cần khuôn mặt loại chuyện như vậy, hắn thật sự kém xa tít tắp Tiberius. Đem Tiberius lưu cho ta, Chu ta sẽ tăng thêm ngoài định mức thù lao. Không có vấn đề, nghe được Lucius thoại Chu Diệp cười. Hắn hướng về phía đứng ở nơi đó dương dương đắc ý Tiberius hô lớn uy tóc quan. Không cần nói nhảm muốn nhiều nói. Chúng ta đánh a, Tiberius bị Chu Diệp một tiếng tóc quan cho gọi mộng bức. Hắn nhịn không được hỏi hướng mình lão sư nói tóc quan. Hắn là nói ta sao? Ân, lão sư của hắn im lặng gật đầu một cái. Người phương đông, ngươi triệt để chọc giận ta. Tiberius nhịn không được la lớn các binh sĩ. Chuẩn bị chiến đấu, theo tiếng kêu của hắn quân La Mã trong trận chống trận bị lôi vang lên. Chỉ một thoáng, toàn bộ chiến trường bên trong quân La Mã đoàn tiếng chống trận cùng binh khí giáp trụ đụng nhau tiếng kim loại vang dội trở thành một đoàn, nghe, liền như là một khúc gợn sóng vĩ đại hòa âm đồng giảng. Cách chương.